Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, rời đi, đơn giản nói cho ngươi một chút nam tự cục thế đi. Tại nam tự mạnh nhất lớn chính là hoàng tộc, Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm, Kim Bằng Nhai cùng Khiếu Thiên Cốc, còn có nhân tộc Vô Cấu Tông. Phượng Tê Lâm cũng không cần nói, là ta Phượng Hoàng thần chủ truyền thừa. Kỳ Lân Sơn là truyền lại từ Kỳ Lân Thần Hoàng. Kim Bằng Nhai truyền lại từ Bằng Vũ Thần Chủ. Khiếu Thiên Cốc truyền lại từ Khiếu Thiên Thần Chủ. Trong đó Kỳ Lân Sơn nhất là cường đại. Mà lại bọn hắn thánh tử thánh nữ cũng một mực không có xuất thế. Chỉ có một cái hậu tuyển thánh tử cùng một cái hậu tuyển thánh nữ công bố ra. Phượng Tê Lâm thánh tử là Phượng Dịch Thanh. Hiện tại ly trần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thực lực so với ta đến chỉ mạnh không yếu. Mà lại là thiên phượng chi thể. Rất được Phượng Tê Lâm truyền thừa. Thánh nữ chính là ta. Kim Bằng Nhai thánh tử là Bằng Chính. Hắn tính cách cao ngạo. Xem thường bất luận kẻ nào. Thực lực tại ly trần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Làm người 10 phần âm hiểm độc ác. Mà lại thống hận nhân tộc. Từng tuyên bố thành thần về sau muốn diệt tuyệt nhân tộc. Nghe nói hắn còn đã luyện thành trong truyền thuyết thiên bằng bác long thuật. Cũng nói ra muốn bác sát long tộc, bắt sống 9 đại thể chất, người gặp được hắn khẳng định tránh không được một trận chiến. Nghe nói Kim Bằng Nhai đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, đã để thánh nữ gả cho hắn. Kim Bằng Nhai thánh nữ là Khổng Thiến Y, Khổng Tước tộc công chúa, mặc dù không có xuất thủ qua nhưng là thực lực cũng không yếu. Người hẳn là biết rõ, ngoại trừ Phượng Tê Lâm bên ngoài, Kỳ Lân Sơn. Kim Bằng Nhai cùng Khiếu Thiên Cốc thánh nữ đều là từ bên ngoài tộc loại tuyển ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ gả cho đương thời thánh tử. Khiếu Thiên Cốc, bọn hắn thánh tử là Vương Bá Thiên. Một cái lục trọng thiên cường giả. Chính là vạn cổ khó gặp một lần sáp xí thiên hổ. Trời sinh ra cửu đạo thiên văn. Hẳn là trước mắt thánh tử thánh nữ bên trong mạnh nhất. Ta không phải đối thủ. Nghe đồn hắn không chỉ sẽ khiếu thiên thần chủ thần thuật, sẽ còn khác thần thuật, đó là một cái không coi ai ra gì, xem kỷ luật như không ra hòa, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài, mà lại không thích người khác phản bác hắn. Hắn chính là một cái người điên, thích đến chỗ khiêu chiến, mà lại nếu như chiến đấu để hắn không hài lòng, hắn liền sẽ giết đối phương. Khiếu Thiên Cốc thánh nữ. Vậy mà cũng là nó bản tộc người. Ly Trần Tứ Trọng Thiên là một cái thủ đoạn tàn khốc, không chọn thủ đoạn người. Cái này cũng khiến cho thế hệ này không có một cái nào hậu tuyển thánh nữ, đều bị nàng giết đi. Úc Tương Đương cái này thánh nữ gọi Vương Mộc Tử, là Vương Bá Thiên muội muội. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đắc tội nàng. Đắc tội nàng thì tương đương với đắc tội Vương Bá Thiên. Lại có chính là Vô Cấu Tông. Không giống với Long gia, Cơ gia chờ thế gia. Đây là một cái tông môn. Vô Cấu thần chủ sáng lập tông môn. Có thể tại cái này nam tự yêu tộc địa phương đặt chân. Đủ để nói rõ nó cường đại. Vô Cấu tông thế hệ này thánh tử. Gọi Lý Vũ Tuấn thực lực không tệ. Cũng là tại ngũ trọng thiên. Một tay âm sát chi thuật giống như quỷ thần khó đoán. Đã từng từ Bằng Trình giao thủ thong dong trở ra. Thánh nữ liền càng thêm lợi hại, lại là vô cấu chi thể, nên biết rõ đây chính là nhân tộc gần với 9 đại thể chất trí cường thể chất. Nếu không phải là bởi vì nó cùng không linh thể có chỗ tương tự, mà lại xuất hiện số lần quá ít, chỉ sợ có thể xếp vào thứ thập đại thể chất, tuy nhiên chưa từng ra tay, nhưng là nàng thế nhưng là hoàn chỉnh truyền thừa vô cấu thần chủ truyền thừa. Đúng, còn có một hoàng tộc. Hỗn thế ma viên nhất tộc, nhưng là bởi vì bọn họ nhân viên thưa thớt nguyên nhân. Cũng không có hình thành một cái thánh địa, bọn hắn trong tộc hẳn là sẽ không vượt qua 10 người. Nhưng là mỗi một cái đều là tuyệt thế võ giả, bọn hắn không có cái gọi là thánh tử thánh nữ. Chỉ có hoàng tử, thế hệ này có 2 cái hoàng tử, bên trong một cái gọi Hỗn Giật Quân, một mực không chút xuất thủ, không biết đạo cụ thể thực lực. Nhưng là mỗi một cái hỗn thế ma viên đều không phải là kẻ yếu. Về phần một cái khác hoàng tử, nghe nói còn nhỏ một mực không có xuất thế. Dù sao không phải cùng chúng ta một thời kỳ. Này cũng không đáng để lo. Mà lại bọn hắn cũng không phải nam tự. Chỉ là thật lâu trước đó tới lịch luyện. Trừ đó ra, còn có thập đại vương tộc. Theo thứ tự là sư vương tộc, khổng tước tộc, đại lực nghiêu tộc, huyền vũ tộc, bích nhãn tinh hùng, phiên hải long ngạc, kình thiên minh thụ, cửu đầu giao long, tàn hồn ma hạt, cửu vĩ hồ tộc. Trong đó huyền vũ tộc nhất là cường đại, nội tình thâm hậu, như không phải là không có đi ra thiên thần, nhất định sẽ không thua bất luận cái gì hoàng tộc. Sư vương tộc, cửu đầu giao long tộc cùng khổng tước tộc hơi yếu một bậc, cửu vĩ hồ tộc yếu nhất, còn lại đều không khác mấy. Huyền vũ tộc vương tử huyền ngự, thực lực không kém gì thánh tử, đặc biệt là phòng ngự của hắn, thế nhưng là tại vương bá thiên trong tay đều không có bị đánh phá. Sư vương tộc có hai cái thiếu chủ, cái này gọi là thi ý, là một cái điển hình phế phẩm, một cái khác chính là của hắn đại ca la thi khôn. Thực lực rất mạnh, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn hiện tại là bát trọng thiên. Cửu vĩ hồ tộc công chúa hồ mị nhi, một thân mị hoặc chi thuật xuất thần nhập hóa, sau lưng có không ít tùy tùng, liền liền vương bá thiên cùng bằng trình đều đối nàng tình hữu độc chung. Trong đó không ít vương tử giống La Thi Khôn bọn người cũng đối với nàng ái mộ có thừa. Đụng phải nàng nhất thiết phải cẩn thận. Của hắn mị hoặc chi thuật thế nhưng là khó lòng phòng bị. Nàng lớn nhất khắc tinh chính là vô cấu tông thánh nữ Mạc Linh Hinh. Không cấu thể vừa vặn khắc chế nàng tà mị thể. Người đối chiến nàng thời điểm ngàn vạn không có thể sử dụng thánh thể lực lượng. Thánh thể tuy nhiên khắc chế các loại tà ác chi lực, nhưng là loại này tà mị chi lực lại không giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có ngân nguyệt lang tộc. Bởi vì yêu nguyệt thần chủ nguyên nhân cũng không yếu. Bọn hắn cũng coi là hoàng tộc. Nhưng là yêu nguyệt thần chủ truyền thừa đi không ở chỗ này. Cứ như vậy, Hoàng Vũ Phỉ chậm rãi cho Long Tinh Ngân phân tích nam tự cục thế. Cũng cho một số đề nghị. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Vương tộc còn dễ nói. Với hắn mà nói không tính cái gì. Của hắn đối thủ là hoàng tộc người. Bất quá nghe nàng nói, trong đó một số người liền hắn tại cùng đẳng cấp đều không nhất định là đối thủ. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có cảm thấy như vậy. Hắn tin tưởng mình không bị thua cho bất luận kẻ nào. Cho dù hắn là thánh tử thánh nữ, lại hoặc là thần tử thần nữ, thì tính sao đâu. Coi như thiếu niên thần chủ hắn cũng dám một trận chiến. Bất quá cùng những người này tu vi chênh lệch quả thật có chút lớn. Dù cho sử dụng thâm lam chiến giáp cũng đền bù không được trong đó chênh lệch. Chỉ là để hắn không nghĩ tới. Tà mị thể vậy mà xuất thế. Đây chính là thánh thể khắc tinh a. Trong lịch sử liền có ghi chép. Có một vị cửu vĩ hồ tộc tộc nhân chính là cái này tà mị thể. Vậy mà bằng vào tà mị chi lực đem một vị thánh thể khống chế lại. Mặc dù là tại thánh thể trọng thương tình huống dưới, nhưng là cũng đã chứng minh, tà mị chi lực có thể tại thánh huyết sôi trào thời điểm, xâm nhập thánh thể thể nội, đem khống chế, vị kia tà mị thể nương tựa theo thánh thể hộ đạo. Một đường xông qua tận đầu, thu được tranh đoạt thần đạo tư cách, nếu không phải sau cùng gặp thôn phệ thần hoàng, đoán chừng nàng liền thành tựu thần đạo. Bất quá ngay cả như vậy, cũng bằng vào vô địch thánh thể khiến cho cửu vĩ hồ tộc trở thành thập đại vương tộc một trong. Về sau xuất hiện qua mấy lần tà mị thể. Bất quá đáng tiếc không có đụng phải thánh thể. Nên biết rõ về sau tà mị thể nguyện vọng lớn nhất chính là đụng phải thánh thể. Long Tinh Ngân xuất hiện. Nếu như bị nó phát hiện, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Cái này tà mị thể xuất hiện, để Long Tinh Ngân nhiều hơn không ít kiêng kỵ. Tối thiểu nhất muốn thường xuyên phòng bị nàng. Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân không khỏi lộ ra một tia sát khí. Đa tạ, ngày sau nếu có cần so sông pha khói lửa không chối từ. Nhớ kỹ thiếu ta một cái nhân tình là được. Nói Long Tinh Ngân trịnh trọng điểm một cái đầu. Tuy nhiên không biết rõ nàng hỏi cái gì như thế giúp hắn. Nhưng là đã không trọng yếu. Cái này nhân tình hắn nhất định sẽ trả. Long Tinh Ngân lấy ra linh thạch, bắt đầu tu luyện, Hoàng Vũ Phỉ cũng đồng dạng bắt đầu tu luyện, cứ như vậy hai người từ từ tu luyện. Hai ngày sau đó, Hoàng Vũ Phỉ trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng cường đại. Trên người khí thế đột nhiên một lít, sau đó chậm rãi bình ổn xuống tới. Hoàng Vũ Phỉ đứng dậy, nàng rốt cục đột phá, hiện tại đã đạt tới lục trọng thiên chi cảnh. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy như trước đang tu luyện Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia nhu ánh sáng, đảo mắt mà qua, ngồi ở trên giường, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Móc ra khối kia Phượng Hoàng Ngọc Bội, vuốt nhẹ nhẹ, nàng đến trở lại trong tộc. Không có cách nào, dù sao Vạn Yêu Đại Hội sắp tổ chức. Đây là yêu tộc 10 phần trọng yếu đại hội. Đến lúc đó tất cả hoàng tộc đều sẽ tham gia. Nàng thân là Phượng Tê Lâm Thánh Nữ, nhất định phải trình diện. Huống chi nàng đi vào Thiên Yêu Sâm mục đích cũng đã đạt đến. Thật sự là không có lý do gì ở lại chỗ này nữa. Hít khẩu khí, lưu lại một khối ngọc thạch, sau đó rời đi. Ngay tại Hoàng Vũ Phỉ rời đi thời điểm, Long Tinh Ngân mở mắt ra, đi đến khác một cái động khẩu, nhìn lấy dương cánh bay khỏi Hoàng Vũ Phỉ. Long Tinh Ngân nói thầm một tiếng, bảo trọng, về sau liền trở lại sơn động, cầm lấy đặt lên giường ngọc thạch. Long Tinh Ngân dùng linh thức nhìn một chút, ta muốn rời đi, tại ngươi còn chưa đạt tới mệnh luân cảnh trước đó. Ngàn vạn không nên đi trêu chọc thánh tử thánh nữ. Còn có chính là, côn bằng lục biến thừa bên dưới bộ phận. Có một bộ phận tại bằng trình trong tay. Còn có một bộ phận tại mê tình hải. Tuy nhiên không biết rõ nói cho ngươi. Đến cùng đúng không đúng. Nhưng là tại ngươi tu vi không đủ thời điểm. Vẫn là đừng đi tìm kiếm. Một tháng sau chính là Vạn Yêu Đại Hội. Đến lúc đó hoàng tộc đều sẽ đi qua. Ngươi tuyệt đối không nên xâm nhập. Ngọc thạch này bên trong có Thiên Yêu Sâm địa đồ, nhưng là ngay cả như vậy cũng không thể tùy tiện xâm nhập chỗ sâu. Nếu có khó khăn gì có thể cầm ngọc thạch này đến Phượng Tê Lâm tìm ta. Long Tinh Ngân sau khi xem xong đem ngọc thạch nhận được chuyên trúc trong không gian. Côn bằng lục biến, Long Tinh Ngân tình thế bắt buộc, nên biết rõ đây chính là thế gian đệ nhất phi hành bí thuật. Long Tinh Ngân có thể tưởng tượng Thái Hư Bộ cùng côn bằng lục biến cùng lúc thi triển. Thiên hạ đều có thể đi. Long Tinh Ngân tiếp tục tu luyện. Cái này hai ngày hắn đã đột phá đến thất trọng thiên rồi. Hắn muốn trước lúc này đến cửu trọng thiên. Lại trải qua hai ngày tu luyện. Long Tinh Ngân rốt cục đột phá đến bát trọng thiên đỉnh phong. Làm thế nào cũng không có đột phá cửu trọng thiên. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất là kỳ quái. Ấn lý thuyết hắn tại mệnh luân cảnh giới phía dưới, hẳn là sẽ không xuất hiện bình cảnh. Thử mấy lần, Long Tinh Ngân rốt cục phát hiện vấn đề. Nguyên lai là trong lúc này đan điền dở trò quỷ. Bất kể thế nào tu luyện, cái kia thiên địa linh khí đều tiến nhập bên trong đan điền. Hai cái đạo cung hấp thu không đến linh khí, tự nhiên không thể đột phá. Đáng giận, hẳn là thiếu khuyết trong tu luyện đan điền công pháp. Cái này nên làm cái gì? Thánh thể công pháp đã biến thành thiên phú thần thông. Chẳng lẽ muốn cả một đời kẹt tại cái này cảnh giới à? Long Tinh Ngân cũng không muốn vừa có hy vọng. Lại lần nữa phá diệt. Ngay tại Long Tinh Ngân có chút cam chịu thời điểm. Đột nhiên nhớ tới Huyễn Ngân thần đế truyền thừa. Không khỏi lại dấy lên hy vọng. Nếu như có thể gặp được thần đế tàn niệm. Thần đế khẳng định sẽ có biện pháp. Nghĩ tới đây. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Huyễn Ngân thần đế hiện tại là Long Tinh Ngân duy nhất hy vọng. Nghĩ đến đây cái vô địch truyền thừa sẽ phải xuất thế. Long Tinh Ngân liền không nhịn được trở nên kích động. Cái thế giới này có ngũ đại truyền thừa một mực dẫn động tới thế người thần kinh. Cường đại mà thần bí. Cái này thế nhưng là chân chính vô chủ truyền thừa. Huyễn Ngân thần đế hoàng. Tạo hóa thần đế, phục hy thần hoàng, côn bằng thần chủ, trong đó thần đế hoàng vẫn ít nhiều toát ra một số bí thuật. Nhưng là hạch tâm công pháp đế hoàng quyết cùng vô thượng thần thuật. Nhưng vẫn không có xuất thế. Tạo hóa thần đế tạo hóa thanh liên đã từng xuất thế qua. Về sau biến mất, côn bằng thần chủ côn bằng lục biến vừa mới nghe nói qua. Hắn còn tu luyện một bộ phận, nhưng là hạch tâm truyền thừa lại chưa từng xuất hiện. Phục hy thần hoàng truyền thừa càng thêm thần bí, bởi vì chinh chiến cả đời, hắn không có lưu lại bất luận cái gì hậu nhân. Huyễn Ngân Thần Đế liền càng không cần phải nói. Tự cổ chí kim nhất là kinh diễm thiên thần, trấn áp cấm địa, vỡ nát thiên lộ, một tay thời gian thần thông, để thế nhân động tâm, được vinh dự nhất nghịch thiên pháp tắc thời gian, lại có thể dùng cái này thành tựu thần chủ, thực sự kinh sợ thế nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.